Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, tuyệt thế thiên tài. Sư Phi Huyên, khi nhìn đến Lý Mục yêu cầu về sau, có người vui cũng có người buồn, có chút không có thỏa mãn điều kiện người, muốn nhượng Chiêm Công Công dàn xếp một chút. Cũng là bị Chiêm Công Công một cái cho chừng trở về. Giờ phút này, đã đem Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện tới tầng thứ 3 Chiêm Công Công. Cái này toàn thân khí thế thế nhưng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẻn vẹn chừng một cái này trong mắt ẩn chứa sát khí càng là nghiêng trời lệch đất giống như. Khủng bố, đương nhiên a. Đám kia thỏa mãn yêu cầu bách tính thì là dương dương đắc ý xem kịch. Cái này một đợt là thật dễ chịu được không? Nhưng là bọn họ không có nghĩ qua. Cái này thứ 6 điểm đến cùng là tình huống gì? Lý Mục nhượng Chiêm Công Công đến chấp hành kiểm tra. Cái này thứ 6 điểm là phải đi qua Chiêm Công Công đồng ý. Cái này tự nhiên là có hắn thâm ý. Lấy hiện tại Chiêm Công Công nội lực, đã hoàn toàn có thể đi kiểm tra một người tư chất. Lúc đầu Lý Mục chỉ là muốn tùy tiện tìm hai người thị nữ được rồi. Nhưng là hiện tại liền hoàn toàn khác nhau a. Đã có nhiều người như vậy báo danh, vậy khẳng định là muốn chọn ưu tú lựa chọn lược. Cái này đơn giản nhất cũng là võ công thiên phú. Thỏa mãn cơ sở điều kiện về sau, võ công thiên phú càng cao, chọn chúng tỷ lệ cái này liền lớn hơn một chút. Làm một cái hoàng tử, dựa theo Lý Mục mà nói, lão tử thị nữ đều muốn treo lên đánh một đống người. Thỏa mãn điều kiện từng cái tới, nhượng nhà ta kiểm tra một chút tư cách. Chiêm Công Công hai con mắt híp lại, cũng không có quản mọi người nghị luận, cao giọng nói ra, kết quả là phụ hội yêu cầu dân chúng mang theo nữ nhi của mình cũng là đứng xếp hàng. Từng cái nhượng Chiêm Công Công kiểm tra. Xếp tại cái thứ nhất chính là một người mặc hoa phục mập mạp trung niên nam tử. Có thể nhìn ra, cái này nên là Trường An thành thương nhân. Bất quá đoán chừng cũng là không có gì đồng tiền lớn. Chân chính có tiền tuyệt sẽ không đem con gái của mình đưa tới làm thị nữ. Bất quá làm cho người ngạc nhiên lại là trung niên nam tử này nữ nhi. Lại là thân thể cao gầy, xinh đẹp như hoa, cùng hắn đơn giản cũng là mỹ nữ cùng dã thú. Đưa tay cho ta. Chiêm Công Công thật không có quản nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói, vẫn là tranh thủ thời gian hoàn thành thất hoàng tử giao cho nhiệm vụ của mình lại nói. Nhiều người như vậy đâu? Từng cái kiểm tra đoán chừng phải lấy được ban đêm lược. Nữ tử kia ngược lại là không có chút nào do dự. Vươn tay ra, Chiêm Công Công trực tiếp dựng vào tay của nàng dùng nội công kiểm tra. Sau một lát, hắn khóe miệng cũng là xẹt qua vẻ tươi cười. Thản nhiên nói, ngươi tên là gì? Bành Tuyết Đình, thông qua được. Đăng ký một chút, đi vào đi. Chiêm Công Công nhẹ gật đầu. Thông qua hắn tự nhiên là thái độ muốn đỡ một ít. Dù sao đây là có hy vọng bị Lý Mục chọn chúng. Cái này không chừng liền biến thành đồng nghiệp a. Huy, ngươi có thể rời đi. Nếu như là thất hoàng tử không có chọn chúng, sẽ phái người đem đưa về trong phủ. Chiêm Công Công nhìn thấy trung niên mập mạp cũng dự định đi vào. Trong mắt lóe lên một tia lịch mang. Thản nhiên nói, vâng vâng vâng, tiểu nhân cáo lui, nữ nhi cố lên. Trung niên mập mạp tự nhiên là không dám nhiều hơn ngôn ngữ, đưa cho nữ nhi của mình một cái ánh mắt khích lệ, cũng là vội vàng rời đi. Sau đó kế tiếp đó có thể thấy được là một cái cùng khổ bách tính, thân thể mặc quần áo đều mang có thật nhiều miếng vá, nhưng là lôi kéo nữ nhi lại là một thân váy trắng, xinh đẹp không gì sánh được, một đôi mắt to càng là cực kỳ hấp dẫn người, khiến cho người say mê. Cái này một đôi càng là làm cho người hơi kinh ngạc, dạng này người thế mà còn có thể sinh ra như vậy mỹ mạo nữ nhi. nữ nhi này dung mạo thế nhưng là so trước đó tiến vào nữ tử cao hơn lời. Nhưng là đối với Chiêm Công Công tới nói tuyệt, cái này lớn lên đẹp hơn nữa cũng không có gì dùng a. Hắn cũng là một tên thái giám, cũng không nói nhảm, vẫn như cũ là dựa theo trước đó như vậy, đưa tay bắt đầu kiểm tra kỳ thể chất. T, đột nhiên Chiêm Công Công vượt quá con mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, đây là một thiên tài a. Dựa theo thất hoàng tử mà nói, nữ tử này cũng là kỳ tài a. Thiên phú dị bẩm đơn giản năm đó khó gặp. Tuy nói, Chiêm Công Công không biết người như thế nào tính toán trăm năm khó gặp. Nhưng là thất hoàng tử nhượng lúc nào đi đã kiểm tra tiểu quế tử thiên phú. Dùng cái này tương tự chỉ cần cùng tiểu quế tử không sai biệt lắm cũng là cực kỳ thiên tài. Mà còn cao hơn hắn. Cái kia chính là trăm năm khó gặp kỳ tài. Rất lợi hại, hiển nhiên nữ tử này cũng là sở hữu cái thiên phú này. Cái này, vị đại nhân này, chúng ta có vấn đề gì không? Dân chúng hiển nhiên là bị Chiêm Công Công ánh mắt cho giật nảy mình. Run run rẩy rẩy mở miệng nói ra. Không có vấn đề, ngươi tên là gì? Chiêm Công Công lắc đầu. Trước đó chính mình tiếp nhận Lý Mục mệnh lệnh. Nếu như là xuất hiện tiểu quế tử loại này thiên tài, cái này liền trực tiếp thu. Hiện ở cái này so tiểu quế tử vẫn ra châu, vậy khẳng định là chắc chắn thu được không? Tiểu nữ tử, Sư Phi Huyên cũng là có chút sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này, mà sắc trắng bệch, do dự nói ra. Hôm nay tới, cái này một thân y phục là vừa mua. Chiêm Công Công con mắt là cực bén nhọn. Cái này hai cha và con gái ăn mặc là hoàn toàn khác biệt. Một cái như tiên nữ mà một cái khác lại là trung thực làm ruộng hán tử. Đơn giản một trời một vực. Ai, vị đại nhân này, tiểu nhân vì lần này thông báo tuyển dụng, đem ta nhà sinh bán mới cho nhà ta hạng nữ đổi lấy cái này thân thể y phục. Vẫn chuyên môn gọi người trang điểm một chút. Cái này thực sự không có biện pháp. Mong rằng ngài dàn xếp một chút. Nhà ta cô gái này có thể ngoan, khí lực cũng rất lớn. Để cho nàng làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Sư Phi Huy cha hiển nhiên là hiểu lầm Chiêm Công Công ý tứ. Hắn còn tưởng rằng Chiêm Công Công là xem thường nhóm người mình. Cái này tự nhiên là liên tục nói. Chiêm Công Công cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì, ngược lại là nhàn nhạt dò hỏi, ngươi là thân phận gì, nhà ở chỗ nào, trong nhà mấy miệng người, vài mẫu, các loại tin tức, kỹ càng báo lên cho ta. Ai, tiểu nhân sư lớn mật, nhà tại Trường An Tây khu, khụ, cũng là xóm nghèo, trong nhà cũng chỉ có ta cùng nữ nhi. Chỉ có một mẫu phá địa, ngày thường liền dựa vào lấy mượn sinh ra qua mà sống. Đại nhân a, tiểu nhân cái này thật sự là không có cách nào, nuôi không nổi nữ nhi, cầu van ngươi, thu nhà ta nữ nhi đi. Ô, tiểu nữ từ nhỏ cùng ta chịu khổ, nhưng ta thực sự nuôi không nổi, hắn có thể nghe lời, ngươi đã thu hắn đi. Sư lớn mật trong lòng biết loại này hoàng gia quý tộc khẳng định là xem thường chính mình loại. Này cùng khổ bách tính, thành thành thật thật đem tin tức của mình sau khi nói xong. Cũng là trực tiếp quỳ xuống, hướng phía Chiêm Công Công cũng là liên tục kêu rên nói. Lần này hắn là thật không có cách nào, trong nhà lão Ngưu cũng là sắp chết, lúc này mới phát bán đi. Cho nữ nhi của mình đổi một thân xinh đẹp y phục. Vì chính là có thể thông qua lần khảo hạch này. Đối với mình nữ nhi dung mạo hắn vẫn là rất lợi hại tự tin. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là thất hoàng tử mới 7 tuổi mà lại nhân đức. Đi theo hắn khẳng định là có chỗ tốt. Không giống còn lại quý tộc. Nữ nhi đi vào cũng là sói vào miệng cọp. Ô, đại nhân. Tiểu nữ tử cái gì đều có thể làm, giặt quần áo, nấu cơm, đốn củi đều được. Chỉ cầu thu tiểu nữ tử, cho ít việc cùng phụ thân ta. Sư Phi Huyên cũng là quỳ xuống, liên tục kêu rên nói, hôm nay vấn đề này cũng là nàng và mình phụ thân thương lượng qua. Hai người mắt thấy lão Ngưu càng ngày càng già, căn bản không còn khí lực đất cày, ngày thường ít ỏi thu nhập cũng phải không, mắt thấy sống không nổi, lúc này mới bắt lấy cơ hội này. Chiêm công công gặp hai người như thế cầu khẩn, gọi là một cái ý chí sắt đá không có chút nào gợn sóng. Đối với hắn nhìn quen thế sự người mà nói, thảm hại hơn đều gặp cái này tính là gì? Giờ phút này cũng là lạnh giọng nói ra, ngươi nói thật là, nếu để cho ta đợi cha được có chút chỗ không đúng, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. T. Sư Phi Huyên cùng sư lớn mật hai người đều là trong lòng giật mình, nhìn nhau một cái, lộ ra cực kỳ hoảng sợ. Chiêm công công con mắt nhảy một cái, đã nhận ra điểm này, quả nhiên hai người này không phải rất lợi hại đáng tin a. Như thế giống như thiên tiên nữ nhi làm sao lại bị thứ nhất cái cùng khổ bách tính bảo vệ tốt như vậy, còn có thể đã lớn như vậy. Hai người này tất có âm mưu. Chỉ thấy được, sư lớn mật bao hàm nhiệt lệ, liên tục dập đầu nói ra, tiểu nhân xác thực có một chuyện lừa gạt đại nhân, tiểu nhân nhà Châu già, không còn khí lực, mượn không đi ra, không có thu nhập, lúc này mới nghĩ đến đem nữ nhi đưa tới. Ô ô ô, tiểu nhân không phải có chủ tâm lừa gạt, chỉ là bị ép bất đắc dĩ à. Cầu xin đại nhân tha thứ a. Chiêm công công nghe nói như thế, cái trán trong nháy mắt xuất hiện một đầu hắc tuyến. Mẹ nó, hợp lấy cũng là khỏe mạnh sinh bán so sánh có thành ý một điểm. Lão Ngưu bán liền không có thành ý, chỉ là cái này lừa gạt mình. Giờ phút này, khoát khoát tay thản nhiên nói, đi vào đi, các ngươi hai cái cùng một chỗ nhập phủ đi. Cái gì? Sư Phi Huyên hai cha con trừng lớn hai mắt hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống. Đây là tình huống gì? Hai người đều có thể vào, không phải chỉ có thể đi vào một cái sao? Làm sao? Không có, không có, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hai người không dám nói nhảm một câu, vội vàng lại hướng Chiêm công công cúi đầu. Đi vào hai, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.